Đạo tâm trùng ma, chương 292, tam đầu huyết xà, 1, góc truyện audio.com, huyết trì lão tổ một lần này bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng đến tình trạng liền dùng liền nhau huyết trì này đến trị liệu cũng không thể chữa khỏi, chỉ có tiến vào bên trong huyết tuyền mới có khả năng chữa khỏi, vì thế huyết trì lão tổ trực tiếp chính là tiến vào trong huyết tuyền, chuẩn bị dùng nước suối huyết tuyền trị liệu thương thế của mình. Thân hình chợt lóe tiến vào bên trong huyết tuyền, huyết trì lão tổ liền là hướng về phía dưới lặn đi, máu loãng bên trong huyết tuyền này càng thêm đậm đặc hơn nữa phát ra khí tức tà ác mục nát càng thêm nồng hậu, phải biết rằng liền ngay cả máu loãng của huyết trì đều là từ trong huyết tuyền này chảy ra, máu loãng trong huyết tuyền này tự nhiên là càng thêm lợi hại. Bởi vì huyết trì lão tổ chính là tại trong huyết tuyền này tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, cho nên nước suối trong huyết tuyền này tuy có lực lượng ăn mòn khổng lồ, lại là căn bản là không thể ăn mòn đến thân thể huyết trì lão tổ. Huyết trì lão tổ một mực hướng về phía dưới lặn đi cũng không biết lặn khoảng cách bao xa, lại là tại trong huyết tuyền này thấy một cái bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó tu luyện. Huyết tuyền này chính là nối liền cửu u huyết hải bên trong địa phủ, không nên nhìn chỉ là một mắt nước suối, nhưng mà trong đó lại là có động thiên khác, không gian trong này không biết rộng lớn bao nhiêu, lúc trước cho dù là thời điểm huyết trì lão tổ tu luyện đến nhất phẩm đại la kim tiên, đều là không thể đem huyết tuyền này tìm kiếm rõ ràng, còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm, hắn là không dám đi. Mà địa phương huyết trì lão tổ hiện tại lặn xuống tự nhiên là địa phương bên cạnh nhất của cái huyết tuyền này, thấy một cái bóng người kia không phải ai khác chính là Tần Thiếu Dương trước đó không lâu đến nơi đây tu luyện, lúc này cả người Tần Thiếu Dương huyết quang vờn quanh, từng tia huyết khí từ trong huyết tuyền chung quanh rút ra, hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Dương chui đi. Thân hình hoàn hảo kia của Tần Thiếu Dương lập tức chính là bị huyết khí kia ăn mòn chỉ còn lại có xương cốt cùng nội tạng, sau đó lại là lại sinh trưởng ra, nhìn thấy tình huống như vậy, huyết trì lão tổ gật gật đầu, ngược lại là cực kỳ hài lòng, Tần Thiếu Dương này ngược lại là không hổ là huyết thần thân thể tu luyện huyết luyện đại pháp này cực kỳ thích hợp. Ở thời điểm trước Tần Thiếu Dương tiến vào, vẫn là cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên, mà nay đã là tấn chức đến cảnh giới đại la kim tiên 36 phẩm, tốc độ cực nhanh liền ngay cả huyết trì lão tổ cũng là cảm thán, mà nghĩ đến tương lai đợi cho Tần Thiếu Dương này tăng lên tới cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên, như vậy hắn có thể cắn nuốt Tần Thiếu Dương, lại là làm cho trong lòng huyết trì lão tổ một trận lửa nóng. Đương nhiên, vừa tưởng đến thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong, lòng huyết trì lão tổ liền trầm xuống, cắn nuốt Tần Thiếu Dương chỉ là có thể sẽ tấn chức đến cửu thiên huyền tiên, nhưng mà cắn nuốt thánh huyết của Tần Thiếu Phong, lại là có thể nhất định có thể trực tiếp tấn chức đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, cho nên nay giá trị của Tần Thiếu Phong lại là phải so với Tần Thiếu Dương cao nhiều hơn. Chẳng qua nếu muốn có được thánh huyết của Tần Thiếu Phong, lại cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên huyết trì lão tổ cũng là sẽ không đem Tần Thiếu Dương này tiêu hiện tại liền. Góc truyện audio.com, từ bỏ, nhìn Tần Thiếu Dương đang tu luyện, huyết trì lão tổ liền muốn hướng về chỗ càng sâu ẩn náu đi, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Dương lại là tu luyện xong, mở to mắt thấy huyết trì lão tổ. Sư phụ, ngài đây là làm sao? Như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? Tần Thiếu Dương ở sau khi mở to mắt thấy huyết trì lão tổ chính là lập tức cảm giác được thương thế trên người huyết trì lão tổ cực kỳ nghiêm trọng, lập tức chính là giả bộ bộ dáng cực kỳ quan tâm, hướng về huyết trì lão tổ đi đến, đỡ huyết trì lão tổ. Nếu đặt ở thời điểm trước đây, huyết trì lão tổ lại là sẽ không để ý biểu hiện hiếu tâm như vậy của Tần Thiếu Dương, chẳng qua nay bản thân bị trọng thương, huyết trì lão tổ lại là trở nên đặc biệt cẩn thận, nhìn Tần Thiếu Dương đi tới, khoát tay áo, sau đó nói. Ta không sao, ngươi tu luyện đi, đừng tới quấy rầy vi sư là được rồi. Sư phụ ngài nói là ai đánh bị thương ngươi, đồ nhi nhất định phải đi báo thù cho ngươi. Tần Thiếu Dương nhìn huyết trì lão tổ không để cho mình đi đỡ hắn, trong lòng chính là khẽ động, lập tức lại là làm bộ cực kỳ phẫn nộ hỏi, vì tự nhiên là nhìn kỹ nữa xem huyết trì lão tổ này rốt cuộc là thật bị thương hay là giả bộ. Mà huyết trì lão tổ nghe xong Tần Thiếu Dương nhắc tới cái vụn vặn này, nhất thời chính là lửa giận công tâm, giống giận nói. Còn không phải Tần Hoàng không biết xấu hổ kia của Tần gia các ngươi, đường đường nhất phẩm đại la kim tiên vậy mà đánh lén lão tổ ta, lão tổ thề tương lai nhất định phải nuốt hắn. Mà giống giận xong lại là liên tiếp ói ra mấy ngụm máu tươi. Tần Thiếu Dương nghe xong huyết trì lão tổ nói, nhìn bộ dáng huyết trì lão tổ trong lòng rốt cục xác định huyết trì lão tổ này là bị thương thật, trong lòng cười lạnh một tiếng, chẳng qua ngoài miệng lại là nói. Cái gì, là lão gia hỏa kia làm bị thương ngài? Sư phụ, ngài yên tâm dưỡng thương đi, không cần ngài ra tay, đồ nhi tương lai sẽ vì ngài báo thù. Trong nháy mắt huyết trì lão tổ lại ói ra mấy ngụm máu kia chính là thầm kêu hỏng rồi, nghe xong Tần Thiếu Dương nói, lập tức chính là nói. Chút vết thương nhỏ này đối với lão tổ ta mà nói tính cái gì, lão tổ ta lập tức có thể khôi phục đến lúc đó chính là lúc chết của Tần Hoàng kia. Huyết Trì lão tổ lúc này cũng là không dám bại lộ dấu hiệu mình bị thương thế rất nghiêm trọng, nếu không mà nói không chừng Tần Thiếu Dương sẽ phản bội. Đối với Tần Thiếu Dương, mục đích của Huyết Trì lão tổ rất rõ ràng, đó chính là bồi dưỡng đến cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, sau đó đem Tần Thiếu Dương cắn nuốt. Chẳng qua một điểm này, Huyết Trì lão tổ tin tưởng lấy tài trí thông minh của Tần Thiếu Dương đã sớm là đoán được, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Dương không có lực lượng phản kháng, cho nên mới sẽ một mực chịu đựng. Tuy nói hiện tại Huyết Trì lão tổ cũng là không chút nào sợ Tần Thiếu Dương phản bội, mặc kệ bị thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng mà muốn chém giết Tần Thiếu Dương vẫn là rất đơn giản, dù sao thân thể hắn bị trọng thương, nhưng mà lại có thể mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc đến đánh chết Tần Thiếu Dương, đó vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua Huyết Trì lão tổ dù sao cũng là một cường giả, tự nhiên là có tôn nghiêm của mình, tuy là bị đánh lén bị thương, nhưng nếu thực liền như vậy ở trước mặt Tần Thiếu Dương bại lộ dấu hiệu mình bị thương thế rất nghiêm trọng như vậy, đối với mặt gocchuyenaudio.com, mũi Huyết Trì lão tổ hắn cũng là có tổn hại. Huyết Trì lão tổ sau khi nói xong muốn hướng về chỗ sâu trong huyết tuyền ẩn nấp đi, chẳng qua Tần Thiếu Dương lại gọi lại Huyết Trì lão tổ. Sư phụ, ngài chờ chút, đệ tử muốn gặp cha ta chút. Nay người duy nhất Tần Thiếu Dương treo trong lòng cũng chỉ có Tần Chiến, muốn nhìn xem Tần Chiến còn tại trên người Huyết Trì lão tổ này hay không. Mà nghe xong Tần Thiếu Dương nói, Huyết Trì lão tổ khoát tay, lập tức hướng về Tần Thiếu Dương nói. Phụ thân ngươi rất khỏe, ngươi muốn gặp hắn thì hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, lão tổ tự nhiên là sẽ để cho các ngươi đoàn tụ. Nói xong chính là hướng về chỗ sâu trong huyết tuyền ẩn nấp đi. Cách chương.